Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 527. Góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ cười lạnh. Bà cũng biết đây là Giang Sơn mà cha tôi tạo ra. Thế nhưng bà lại lấy công ty của cha tôi và kết hôn với Hình Nham. Bà còn có mặt mũi mà nói với tôi những điều này. Gô, tôi không thể ở quá đến già được. Là một người phụ nữ, tôi cũng phải lên kế hoạch cho tương lai của mình. Hình Nham là chú của Hình Liệt Hàn. Trên danh nghĩa, cô còn phải gọi tôi một tiếng cô. Đường Tư Vũ hừ lạnh. Bà đừng có không biết xấu hổ mà tự rát vàng lên mặt. Sắc mặt Khưu Lâm có chút khó coi. Nhưng bà ta kiên quyết nói. Tôi không thể để cô quản lý phòng tài chính. Nếu cô muốn đến phòng kinh doanh, tôi sẽ không ngăn cản. Đường Tư Vũ do dự một chút, cũng không từ chối. Được, chỉ cần bà đừng giở trò, thì điều tôi đến phòng nào cũng được. Sau đó, Đường Tư Vũ xoay người đi ra ngoài. Khưu Lâm thở phào nhẹ nhõm, có thể đẩy Đường Tư Vũ đến phòng kinh doanh. Bà cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Đường Tư Vũ đi ra, liếc nhìn Hàn Dương. Hàn Dương lập tức đi theo cô. Chúng ta đến phòng kinh doanh đi. Đường Tư Vũ cười. Đáy mắt Hàn Dương cũng lóe lên ý cười. Có vẻ như cô Đường đã dự đoán trước. Khưu Lâm sẽ đẩy cô đến bộ phận này. Đường Tư Vũ đương nhiên không ngạc nhiên. Mà bộ phận cô ấy muốn vào cũng không phải là phòng tài chính của Đường Thị. Mà là phòng kinh doanh. Bởi vì cô muốn hợp tác với Hình Liệt Hàn để tiếp nhận và từ từ khoét rỗng các dự án kinh doanh của Đường Thị. Đường Tư Vũ không có ý định ở lại tập đoàn Đường Thị. Cô cũng không có ý định gia tăng giá trị cổ phần trong tay. Tất cả những gì cô muốn làm là từ từ phá hủy Đường Thị. Phá hủy tất cả dự án mà Khưu Lâm đang nắm trong tay. Cô và Hình Liệt Hàn hợp tác. Chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công. Mặc dù Hình Liệt Hàn không đề nghị cô làm điều này. Nhưng chỉ cần cô có ý tưởng, anh đương nhiên sẽ giúp cô hoàn thành. Sau khi Đường Tư Vũ đến phòng kinh doanh giới thiệu danh tính, một trợ lý nhỏ lập tức dọn dẹp một căn phòng rộng rãi sáng sủa cho cô. Để cô dùng làm phòng làm việc. Hàn Dương là trợ lý riêng của cô. Làm việc ở phòng bên cạnh. Kể từ bây giờ, mọi công việc của cô đều phải đưa cho Hàn Dương kiểm tra trước khi đưa vào. Trong một khách sạn 5 sao, Nghề Yên tốn rất nhiều thời gian để chờ đợi. Kể từ khi nhìn thấy Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ ngọt ngào đằm thắm trong đám cưới của Hình Nham. Sự không cam lòng của cô ta đã biến thành thù hận. Nhưng mà, cô ta thật sự không muốn đối đầu với Hình Liệt Hàn. Vì vậy, cô ta luôn suy nghĩ làm thế nào để xoay chuyển tình yêu của Hình Liệt Hàn. Ngay cả khi cô ta không thể dùng tình cảm cũ để níu kéo anh, thì vẫn luôn có cách để xoay chuyển trái tim anh. Vài ngày trước, cô ta đã rất cẩn thận để đạt được thỏa thuận với Hình Nham và đàm phán được một dự án lớn. Bây giờ, cô ta sẽ dùng cái này để lấy lòng Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn là doanh nhân. Doanh nhân sẽ rất chú trọng đến lợi ích. Cô ta đã thấy rất nhiều người như thế ở xung quanh mình. Cô ta nghĩ bây giờ Hình Liệt Hàn đang là đối thủ của Hình Nham. Anh nhất định sẽ chèn ép Hình Nham. Dự án trong tay cô ta có thể cướp đi 1/3 nguồn tài chính của Hình Nham. Nghĩ như vậy, cô ta đưa tay bám số điện thoại của Hình Liệt Hàn. Cô ta phải sử dụng điện thoại của khách sạn, lại sợ rằng Hình Liệt Hàn sẽ không trả lời điện thoại của mình. 7 giây sau, một giọng nam trầm thấp cất lên. Xin chào, nghe thấy giọng nói từ tính và quyến rũ như vậy. Trái tim Nghê Yên như muốn tan chảy. Cô ta nói với một giọng ngọt ngào và dịu dàng. Liệt Hàn, là em, Tiểu Yên, có chuyện gì? Trong nháy mắt, giọng nam ở đầu bên kia trở nên lạnh hơn. Trong lòng Nghê Yên có chút thất vọng, nhưng giọng nói vẫn vui vẻ. Em có tin vui muốn báo cho anh. 2 ngày trước em đã thảo luận về một dự án hợp tác với chú của anh. Liệt Hàn, em làm vậy không phải vì em, mà là vì anh. Em muốn cùng anh đối phó với Hình Nham. Chỉ cần em động tay một chút vào dự án, ông ta chắc chắn sẽ chịu nhiều tổn thất. Liệt Hàn, chúng ta gặp nhau rồi bàn bạc có được không? Nghê Yên nghĩ rằng những lợi ích như vậy sẽ khiến Hình Liệt Hàn đồng ý gặp cô ta. Chỉ cần có thể gặp anh, cô ta chắc chắn có thể xoay chuyển trái tim anh. Nhưng mà, đầu bên kia đáp lại bằng một giọng cực kỳ lạnh lùng. Không cần, chuyện của tôi không cần cô xen vào, càng không cần tham gia vào. Liệt Hàn, anh biết tình cảm em dành cho anh. Em chỉ muốn gặp anh một chút. Đến cả việc này anh cũng không cho em cơ hội sao? Giữa chúng ta không cần phải gặp mặt. Cô về nước đi. Nói câu này, giọng nói của Hình Liệt Hàn lạnh như băng. Cúp máy, Nghê Yên trừng lớn mắt. Không thể tin được rằng anh lại cúp máy. Kể cả khi cô ta đã dành rất nhiều công sức để giành lấy dự án này cho anh. Anh thậm chí còn không muốn nghe. À, Nghê Yên đau lòng ném điện thoại, che mặt tức giận khóc. Ngoài cửa, Diệp Khải Nguyên nghe thấy tiếng động, lập tức chạy vào. Cô chủ, cô sao vậy? Cách Trương.